Thiên đạo đồ thư quán, chương 2229, danh sư thất tinh. 1. Góc truyện audio.com, chứng kiến bộ dạng này của hắn, Cẩu Đường chủ lần nữa thổ huyết, phiền muộn sắp điên rồi. Lần này nhất định là không có biện pháp an ổn về hưu. Nhiều ý niệm tổ tiên bị chỉnh không còn như vậy, đường chủ làm đến như hắn, cũng coi như người thứ nhất từ trước tới nay. Trương sư xông đường thành công, có thể đưa ra bất luận yêu cầu gì, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta, nguyện ý như thiên lôi sai đâu đánh đó, cúi đầu lĩnh mệnh, nghẹn không biết bao lâu. Lúc này Cẩu Đường chủ mới nhịn xuống phiền muộn, ôm quyền khom người, thái độ không có ngạo mạn như lúc trước. Từ trước tới nay, chỉ có 3 vị xông đường thành công, không nghĩ tới lại để cho hắn bắt thêm một cái. Điền Thanh phó đường chủ liên hợp Trung Thanh Vương, mưu hại danh sư, càng cố ý tiết ra cơ mật của danh sư, dẫn đến dị linh tộc đột kích, hại chết vô số danh sư, tội ác tày trời. Không thể dung thứ, ta hy vọng danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc có thể lập tức tra rõ. Trương Huyền nói, chấm, vâng, Cẩu Đường chủ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, Điền Thanh phó đường chủ đâu? Vừa rồi vị Điền phó đường chủ này vẫn ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Như thế nào thời gian nháy con mắt đã không thấy tăm hơi? Bẩm báo đường chủ. Phó đường chủ nói có việc rời đi rồi. Một vị danh sư vội vàng tiến lên. Nguy rồi, đồng tử co rụt lại. Cẩu đường chủ vội vàng phân phó. Lập tức tìm cho ta. Chấm, dầm ào ào, rất nhiều danh sư lập tức xông ra ngoài. Không lâu sau tất cả đều bay trở về. Từng cái sắc mặt khó coi. Đường chủ, điền sư rời đế đô. Không biết đi nơi nào. Thân thể run lên, sắc mặt của Cẩu Đường chủ xanh mét. Vừa rồi Trương sư xông danh sư tháp, quá mức khiếp sợ, không có chú ý ra hỏa này. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại thừa cơ chạy thoát. Xem ra, hắn nhìn ra Trương sư sắp xông đường thành công. Tuy thời bị bắt, nên không dám dừng lại. Ta xông đường mục đích là bởi vì bị đối phương oan uổng. Biết rất rõ ràng một khi thành công. Hắn nhất định sẽ trốn, lại không sớm làm ra chuẩn bị. Ngươi làm đường chủ, làm con có ý nghĩa gì? Sắc mặt Trương Huyền khó coi. Mình và danh sư đường mâu thuẫn nằm ở trên đầu Điền Thanh. Mặc kệ có thể xông đường thành công hay không, đối phương cũng khó thoát tội trạng. Loại tình huống này, không phái người trông giữ. Tùy ý đối phương qua lại tự nhiên. Ngu sao không trốn, danh sư thất tinh đỉnh phong. Thật muốn che giấu mà nói, trừ khi dùng minh lý chi nhãn, lần lượt tìm tòi, nếu không, căn bản là tìm không ra. Ta, sắc mặt của Cẩu Đường chủ đỏ lên, chấm, thật không nghĩ tới vị trước mắt này có thể xông đường thành công. Hơn nữa nhanh như vậy, tự nhiên không kịp phản ứng. Hạ lệnh truy nã của danh sư đường, bắt Điền Thanh, dám phản kháng. Giết bất luận tội, nắm đấm siết chặt, Cẩu Đường chủ quay đầu phân phó. Vâng, chấm, một vị danh sư quay người rời đi. Danh sư truy nã lệnh, là lệnh bắt cấp bậc cao nhất của cả đại lục. Một khi phát ra, tất cả đế quốc, vương quốc, danh sư đường trong phạm vi toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc đều nhận được tin tức. Vô luận là người nào, chỉ cần phát hiện, thông báo có thể đạt được ngợi khen, có thể nói. Ở dưới lệnh truy nã này, trừ khi một mực cải biến thân phận, không bại lộ thực lực, nếu không, tất nhiên khó có thể đào thoát, Cẩu Thiên Trạch ta xử sự bất công, phụ lòng danh sư đường tín nhiệm, từ hôm nay trở đi, từ đi chức phụ danh sư đường đường chủ, chờ tổng bộ phái người đến đây xử lý, còn vị trí đường chủ, tạm thời do Ngô sư thay thế, an bài xong. Cẩu Đường chủ lấy lệnh bài đại biểu thân phận ra, đưa tới, trong nháy mắt, như già mấy trăm tuổi, không có nửa điểm khí lực, ở vị trí đường chủ, chờ đợi trọn vẹn 500 năm, tận tâm tận lực, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này chấm dứt. Biết rõ nếu như đối phương đào tẩu, muốn bắt đã không dễ dàng như vậy, Trương Huyền lắc đầu, không hề xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn Ngô sư. Ngô sư, đây là chức nghiệp phụ tu của ta, đã đầy đủ, muốn xin danh sư thất tinh. Nói xong, đưa tới huy chương chức nghiệp phụ tu thất tinh. Nhìn thoáng qua, Ngô sư nhẹ gật đầu. Trương sư chờ một lát, ta sẽ báo cáo tình huống của ngươi cho tổng bộ. Khả năng cần tiêu phí một ít thời gian. Không nóng này, vừa vặn không có việc gì. Ta đi tàng thư khố nhìn xem. Trương Huyền lên tiếng, mặc dù hắn có kinh nghiệm thăng cấp đế quốc, nhưng muốn xin huy chương thất tinh, khẳng định còn cần quá trình phải đi. Có Ngô sư chủ trì, có lẽ vấn đề không lớn, cũng không cần phải quan tâm, chờ phiền toái, còn không bằng thừa cơ đi xem sách. Tuy đã có tư cách thành danh sư thất tinh, nhưng thư tịch về danh sư thất tinh, còn có bao giờ xem qua? Đây là lệnh bài của ta. Trương sư cầm trong tay, ở tàng thư khố có thể tùy ý quan sát. Ngô sư nói, xông đường thành công, tất cả danh sư của danh sư đường không phải là đối thủ. Đạt được huy chương là sự tình ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ, bởi vậy, sớm cho hắn lệnh bài, để đối phương đi vào đọc sách, cũng không tính không tuân theo quy định. Tân, tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền không nói thêm lời. Ở dưới một vị danh sư dẫn dắt, đi về phía tàng thư khố. Tàng thư khố của danh sư đường Thanh Nguyên Đế Quốc, không chỉ có tất cả thư tịch tương quan với danh sư. Còn có rất nhiều chức nghiệp phụ tu. Lúc trước nhìn thư tịch thư họa sư, giám bảo sư, thình lình đều có ở đây. Danh sư, chú ý đúng là bác học. Số lượng thư tịch nhiều, không biết bao nhiêu, xem trọn vẹn một ngày. Mới ghi chép toàn bộ vào trong đầu, cách chương.